Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của học trò con, chú của học trò, dạy được cô về nhà. Hạ Lức Quân thở hồng hộc nói. Sở Vũ không nói gì, ánh đèn màu vàng chiếu lên sườn mặt cô, làm cho Hạ Đức Quân hoảng hốt nhớ đến khuôn mặt khác. Ông siết chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân. Cô nói đi, cô có biết anh ta là ai không? Sở Vũ hít sâu một hơi. Còn biết, anh ta là quân nhân. Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hạ Đức Quân bỗng dưng cười ha hả lẩm bẩm nói. Cô biết anh ta là quân nhân, cô còn... Câu kế tiếp ông đã không thốt nên lời, đó là điều cấm kỵ của Hàn Giang 17 năm nay. Sàn nhà xi măng lạnh băng, hai đầu gối của cô cũng đã lạnh đến thấu xương. Cô ngẩng đầu nghiền xuống khuôn mặt đau khổ của ba mình. Ba, đừng gọi tôi là ba, tôi làm sao có thể sinh ra một đứa con hạ lưu như vậy. Sở Vũ hóa đá, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng run run không thể tin nhìn Hàn Đức Quân. Cô và mẹ cô không uổng là mẹ con. Mẹ cô chạy theo một thằng quân nhân, cô cũng phải đi theo đường này, đúng là mẹ nào con ấy. Sở Vũ cảm giác linh hồn của mình đang dần dần thoát khỏi thân thể, đầu óc hoảng loạn, đôi mắt ngấn nước. Cô cắn chặt môi, cố không để cho miệng khóc lên, cho miệng từ từ lan tỏa ra mùi máu tươi. Hàn Đức Quân phát rộ lên, sự oán giận nhiều năm nay đều trút lên người Sở Vũ. Ông tức giận đi tới đi lui trong phòng. Lê Tú Vân bị tiếng ầm ĩ trong phòng khách làm tỉnh dậy, khoa áo đi ra nhìn thấy Sở Vũ đang quỳ trên mặt đất. Ông Hàn, đã chế thế này ông còn lên cơn gì đấy? Đi vào, ở đây không có chuyện của bà. Hàn Đức Quân sống to lên. Ông đang điền cái gì đấy? Sao lại bắt con gái quỳ dưới đất như thế? Bà hát gì một cái nói. Hàn Đức Quân đứng trước mặt Sở Vũ lớn tiếng hỏi. Có phải Nam Thứ Mân đã đến tìm cô, gọi cô về hay không? Cô bây giờ biết mẹ cô có quyền có thế, cô muốn dựa lưng đúng không? Bà, con không có. Giọng cô nghẹn ngào đứt quãng. Bà ấy không có tìm con. Không có tìm cô. Không có tìm cô. Hàn Đức Quân che che, khóe mắt, thì thào lặp lại. Đối nhiên chạy đến kéo Sở Vũ dậy, tức giận nói. Năm trước, không phải bà ta tới gần con hẻm tìm cô sao? Ông gằn từng tiếng. Sở Vũ bỗng dưng mở to hai mắt. Bà, không phải, bà ấy chỉ là... Bà ta chỉ làm sao? Nhớ cô. 17 năm không gặp, tình mẹ nổi lên muốn nhận cô. Tôi nuôi dưỡng của bà nhiều năm như vậy, bây giờ thì tốt rồi, cô gả tôi. Lý Tố Văn nhìn hai mắt chồng mình đỏ ngầu dữ tợn, nắm lấy cánh tay Sở Vũ, bà sợ tới mức không dám lên tiếng. Hàn Đức Quân vốn là một người điềm tĩnh ít nói, bình thường bà mắng ông cũng không cãi lại bà. Bà lại không hiểu sao nay chồng mình lại giận dữ như vậy. Không phải, nước mắt Sở Vũ từng giọt lăn trên gò má, cô sợ sệt lắc đầu. Con không biết vì sao bà ấy quay về, con không biết. Cô cút đi. Tôi, Hàn Đức Quân này không có đứa con như cô. Ông Hàn giơ tay lên tát một cái bốp vào mặt Sở Vũ. Một tiếng vang thanh thúy, không khí bỗng dưng ngưng trệ. Lý Tú Vân há hốc miệng. Sở Vũ cảm thấy trái tim như bị tan vỡ, cô nuốt nuốt cổ họng không nói gì nữa. Hàn Đức Quân tát xong, tay vẫn sơ trên không trung, lòng bàn tay nóng hổi. Cơ thể Sở Vũ lạnh run, không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt. Ở cửa truyền đến âm thanh sột soạt, cửa mở ra một cơn gió lạnh tràn vào. Hàn Thần lắc lắc mấy cây đèn lồng trên tay, nhìn thấy Sở Vũ, cậu có chút ngạc nhiên. Ủa, chị về rồi hả? Em đem đèn lồng về cho chị này. Cậu ta không cảm thấy không khí trong nhà có chút khác thường, lại còn đi đến sau một cốc nước ấm, cười cười nói. Lúc em về đến cổng thấy một chiếc xe Việt giã, thật là mê hoặc, biển số xe hình như là của quân đội. Ba chưa thấy chiếc xe đó đấy. Hàn Đức Quân vừa mới ngồi giận một chút, nghe thấy những lời nói đó, hai tay cuộn trở thành nắm đấm, đã bài chiếc ghế gỗ bên cạnh Sở Vũ. Ông nổi giận đùng đùng kéo Sở Vũ. Sở Vũ như con búp bê vô hồn, cơ thể mềm nhũn, bị kéo lảo đảo ra phía trước, đầu đụng mạnh vào cửa, bộp. Ly thủy tinh trong tay Hàn Thần suýt rơi xuống đất. Ba đang làm cái gì đấy? Đầu chị bị đụng rồi. Lý Tú Vân đi đến bên cạnh con trai kéo tay lại. Con cầm mồm lại cho mẹ, cẩn thận ba con, ngay cả con cũng đánh đấy. Mẹ, sao mẹ không đi ngăn ba? Không đi, ba con điên rồi. Hàn Đức Quân kéo cửa ra hất mạnh Sở Vũ sang ngoài. Tôi, Hàn Đức Quân, coi như chưa sinh được con này. Hàn Thần cau mày, giơ tay Lý Tú Vân. Ba uống say sao? Đó là chị mà. Cánh cửa đóng sầm lại, Sở Vũ vô lực dựa vào, thân cửa lạnh như băng. Cơ thể từ từ trượt xuống, cô mềm mà nhìn cánh cửa màu đen. Trong nhà truyền đến giọng nói tức giận của Hàn Đức Quân. Hàn Thần, nếu đêm nay còn bước ra khỏi cửa nửa bước, sao lại đừng mơ về nhà nữa. Cô cảm giác nhiệt độ trên cơ thể càng ngày càng lạnh, chân lòng ấm áp kia lướt qua hai má, trong nháy mắt đã trở nên lạnh thấu xương. Địa đồng giá lạnh cùng với sự bất lực càng làm cho cô hoảng sợ. Cô hỗn loạn, hai bên tai ù ù. Lâu sau âm thanh trong nhà thư dần đi, cô sẽ dụa đứng lên. Trăng tròn nguyên tiêu, thật không ngờ hôm nay cô lại bị đuổi ra khỏi nhà. Tịch Hạo Trạch dựa người trên ghế, tay trái dựa điếu thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net